99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Thân thiết bảo bối cháu thứ hai. Vừa nhìn liền biết là cái tiêu đề đàng. Nhưng là, Tô Thiên Từ vẫn là không nhịn được điểm tiến vào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lạnh lẽo cô quạnh giáo hoa, nói hẳn là nàng. Diệt Tuyệt sư thái nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống đi, chỉ là ngươi đừng đem ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong không tốt ham mê đưa đến trường học đến ảnh hưởng những bạn học khác liền tốt. Sinh hoạt hàng ngày bên trong không tốt ham mê, lời này thế nhưng là rất có hàm nghĩa. Tô Thiên Từ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái phương hướng, ngươi đây là ý gì? Không cần Diệt Tuyệt sư thái nói nhiều, chung quanh thì có nam sinh mở miệng, giả trang cái gì, lão sư có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng. Tiểu tiểu niên kỳ được không học, chỉ toàn học những cái này không đứng đắn đạo hạnh, còn não chấn động, ta xem ngươi là não dâm đãng a. Ha ha ha, ngươi cái này nói chuyện cũng quá độc, bất quá nói hay lắm, ta lúc đầu cho là nàng là thật lạnh lẽo cô quạnh, không nghĩ tới chỉ là đối với chúng ta lạnh lẽo cô quạnh mà thôi. Vụng trộm còn không phải làm những chuyện kia đâu. Còn cao lạnh giáo hoa đây, một mực độc lai độc vãng. Ta liền nói nàng không có khả năng làm nhiều sạch sẽ à. Chung quanh lời nói càng ngày càng khó nghe. Tô Thiên Từ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hung hăng vỗ bàn một cái, trầm giọng cảnh cáo. Các ngươi nói loại lời này, có chứng cứ sao? Chứng cứ, chính ngươi nhìn, trên diễn đàn thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực đâu. Có cái nam sinh ném tới một cái điện thoại di động. Phía trên bất ngờ chính là một tấm hình ảnh. Chính là nàng hôm qua trở về thời điểm, ngồi vào Lệ Tư Thừa trên xe một màn kia. Tô Thiên Từ nhìn thấy tấm hình này, ngược lại tĩnh táo, bên môi chậm chậm câu lên một vòng mỉa mai nụ cười. Đây chính là ngươi chứng cứ. Cái kia bỏ mặc máy tới nam sinh, thấy được nàng dạng này nụ cười, nhất thời có chút hoảng thần, trên mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói, cái này, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ta lên nhà ta xe, ngược lại thành ta bán thịt chứng cứ. Nhà ngươi xe? Nam sinh kia hiển nhiên mộng bức, làm sao có thể chứ? Người nào không biết ngươi là cô nhi? Đây chính là xe Maybach. Cái này là ít nhất cũng phải hơn 1.000 vạn đây. Các ngươi nhà nếu là có tiền như vậy, ngươi thời cấp 3, làm gì còn muốn khắp nơi làm công góp học phí đâu. Rất hiển nhiên, nàng nội tình cũng bị rất nhiều người sờ toàn bộ. Tô Thiên Từ nghe vậy, cười lành lạnh, không biết, các ngươi có biết hay không Liễu An An sự kiện. Vừa nói, liền thu thập một chút trên bàn sách sách, hướng trong túi sách nhét. Diệt Tuyệt sư thái thấy được nàng chuẩn bị đi. Hòa, Tô Thiên Từ, làm gì đi? Trốn học, Tô Thiên Từ cũng không quay đầu lại. Dạng này lão sư, dạng này đồng học, mắt không thấy, tâm không phiền. Ra phòng học, Tô Thiên Từ trên mặt giả bộ bình tĩnh, rất nhanh liền sụ xuống. Ai bát quái như vậy? Thế mà nói như vậy nàng. Mở điện thoại di động lên Weibo. Tô Thiên Từ tìm một lần Liễu An An sự kiện, phát hiện tin tức này nhiệt độ xuống dưới, đồng thời đoạn video kia cùng có quan hệ với Lệ phu nhân tin tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn lại tất cả đều là liên quan tới Liễu An An. Cũng khó trách trường học thế mà không có người nhận ra nàng chính là Liễu An An sự kiện một trong những nhân vật chính. Thôi, trường học loại địa phương này không bao giờ thiếu chính là bát quái. Nói không chừng chờ thêm 2 ngày, chuyện này liền xuống. Nhưng là, nàng hiển nhiên đánh giá thấp loại chuyện này lực ảnh hưởng. Vẫn chưa tới 2 ngày, chuyện này vậy mà đã lên đến bát quái tin tức độ cao. Xem như các đại tin tức đẩy đưa bát quái đầu đề. Lệ lão gia tử ngồi ở trong hậu viện hóng mát, đeo kiếng lão một bên cầm điện thoại di động chơi trò chơi. Đột nhiên một cái đẩy đưa tin tức bắn ra đến. Tiêu đề bắt mắt, Khang đại cao lạnh giáo hoa hư hư thực thực bị bao nuôi. Cô nhi bối cảnh lại người mặc hàng hiệu, xuất nhập xe sang trọng đưa đón. Ô hô, Hiện tại nữ sinh viên thật là loạn. Thế Phong Nhật Hạ a. Lão gia tử một mặt cảm khái, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới đến, lập tức thẳng thẳng thân thể. Khang đại giáo hoa, không chính là chúng ta nhà Thiên Thiên sao? Tranh thủ thời gian ấn mở cái kia tin tức, nhìn thấy cái kia hình ảnh, lúc này liền giận, thật đúng là, hiện tại bát quái phóng viên, viết đồ vật thực sự là quá không chịu trách nhiệm. Vừa nói, liền đem tin tức này chia sẻ đến WeChat, tìm tới thân thiết bảo bối cháu thứ hai. Liền phát tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.